Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 138, sơ hở duy nhất. Ba canh cầu toàn đặt trước. Lôi đình. Big Mom cười lạnh một tiếng. Cười ha ha, Aizen, ngươi xong đời. Tốc độ ngươi mặc dù nhanh, bị lão nương lôi đình đánh trúng, mạnh hơn thân thể cũng phản ứng không kịp. Đúng như là cùng Big Mom nói như vậy. Aizen bị lôi đình đánh trúng thân thể tê liệt. Thời gian ngắn căn bản là không có cách hành động, mà lại thụ thương nghiêm trọng. Hành động cũng nhận hạn chế. Sau một khắc, dâu trắng cùng tóc đỏ công kích trong nháy mắt rơi xuống. Phốc thử một tiếng, trực tiếp đem Aizen thân thể xuyên qua. Máu tươi, từ Aizen trong miệng phun ra ngoài. Sắc mặt, trong nháy mắt trở nên buồn khổ tái nhợt. Thiên nhãn, đây cũng là các ngươi tự gây nghiệt. Tóc đỏ nhìn xem Aizen bình tĩnh mở miệng nói ra. Ta trước đó nhắc nhở qua ngươi. Ngươi cuộc bán đấu giá này, sẽ dẫn phát thế giới hỗn loạn. Hỗn loạn tất nhiên sẽ xuất hiện người hy sinh. Mà lần này, ngươi thật giống như là cái thứ nhất. Thiên nhãn tiểu tử, nhớ kỹ lão tử. Lão tử thế nhưng là dâu trắng. Muốn cùng lão tử đối nghịch, ngươi còn sớm 100 năm. Dâu trắng hử lạnh một tiếng. Bình tĩnh nhìn Aizen. Aizen gắt gao nắm chặt quán xuyên đao của hắn 18 lưỡi đao. Mang trên mặt nồng đậm không cam tâm. Như vậy tình huống, Aizen hẳn phải chết. Thấy cảnh này, những cái kia tân thế giới hải tặc thuyền trưởng không khỏi sắc mặt vui mừng. Rốt cục phải chết, Aizen rốt cục phải chết. Dù sao, nếu như là bọn hắn, có thể không phải là đối thủ của Aizen. Chết ở trong tay tứ hoàng, cũng làm cho bọn hắn có chút may mắn. Mà chính là tại những người này cao hứng rất nhiều. Những cái kia trước đó không có tiến vào sàn bán đấu giá tham gia đấu giá hội hải tặc. Thấy cảnh này, lại từng cái trợn mắt hốc mồm, dọa đến một câu đều nói không ra. Bên trong một cái treo tiền thưởng 3 ức hải tặc sắc mặt lắc một cái. Đột nhiên phát hiện, trên trán vậy mà toát ra mồ hôi lạnh. Quỷ dị, quá quỷ dị, ngươi, các ngươi, đến cùng đang làm cái gì? Hắn không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói, mà cũng là bởi vì một câu nói kia, như mộng bừng tỉnh, răng rắc một tiếng, có đồ vật gì phá toái, là thế giới này, hết thảy, đều như mộng như ảo, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, không phân rõ thật giả. Sau một khắc, ở trên đảo thổi lên một trận cuồng phong, dâu trắng cùng tóc đỏ hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, bọn hắn đâm trúng Aizen. Trong nháy mắt này, bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Trong ngọn lửa, có thể nhìn thấy một tấm buồn khổ mặt. Dâu trắng trên mặt đại biến, vội vàng rút ra chính mình quan công đại đao. Marco, tóc đỏ cũng là biến sắc, liền tranh thủ tây dương đao rút ra. Rút ra đằng sau, Marco tựa như thở dài một hơi. Toàn thân trên dưới, lập tức tắm rửa lên ngọn lửa màu xanh. Vết thương bắt đầu trùng sinh bắt đầu. Thế nhưng là tốc độ lại phi thường chậm. Phải biết, đây chính là dâu trắng cùng tóc đỏ hai người sử dụng Haki vũ trang đằng sau toàn lực một kích. Liền xem như Marco trùng sinh, cũng khó có thể tại thời gian ngắn khôi phục lại. Lão, lão cha, Marco hư nhược mở miệng. Sau này, chính là mất đi ý thức ngất đi. Tất cả mọi người, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đó là trong nháy mắt công thủ. Đến cùng kinh lịch cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không người có thể biết. Mà chính là tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm. Trong hư không, nổi lên gợn sóng. Aizen bước ra một bước. Đi tới đám người trên không. Thật sự là tàn nhẫn đâu. Dâu trắng, tóc đỏ. Aizen sắc mặt phía trên, không có chút nào biến hóa, đồng thời lông tóc không tổn hao gì, bình tĩnh mở miệng, đáng chết, quả nhiên là huyễn cảnh. Tóc đỏ sắc mặt khó coi nhìn xem Aizen, lẩm bẩm nói, thật sự là tiếc nuối, ta tại đấu giá hội thời điểm, hẳn là cố ý cho các ngươi lộ ra sơ hở mới đúng. Thế nhưng là có thể phát giác người, thủy chung là số ít. Aizen vừa cười vừa nói, Kyoka Sui Jesu, đây chính là năng lực của ta. Kỳ danh là hoàn toàn thôi miên. Tại bất cứ lúc nào, đều có thể vô điều kiện khống chế các người ngũ giác. Người tại đấu giá hội thời điểm, cũng dùng qua cái này. Tóc đỏ sắc mặt âm trầm như nước. Người có thể nhìn ra, ta rất vui mừng. Chỉ ít ta cố ý lộ ra sơ hở. Có người có thể minh bạch. Thế nhưng là, cái này sơ hở, cũng không có thể làm cho các ngươi nghịch truyền. Người nhìn ta trước đó không phải nói a. Xin đừng nên tin tưởng bất luận cái gì nhìn thấy đồ vật. Đương nhiên cũng bao quát ta. Nghe vậy, ở đây tất cả tham gia đấu giá hội hải tặc đều là sững sờ. Hồi tưởng lại, giao tiếp thương phẩm thời điểm, Aizen hoàn toàn chính xác nói qua. Thế nhưng là, căn bản không người thả ở trong lòng. Mà cái này, là ta lộ ra duy nhất sơ hở. Đồng thời cũng là cho các ngươi duy nhất nhắc nhở. Thật đáng tiếc, các ngươi cũng không có thật tốt lợi dụng. Nói đến, các ngươi thật sự là quá mức khinh thị ngữ ngôn. Là lúc nào? Tóc đỏ hỏi. Aizen cười cười. Ta hỏi ngươi, vừa mới chiến đấu, là lúc nào bắt đầu sử dụng Kyoka Sui Jesu? Đây thật là có ý tứ vấn đề a. Như vậy, ta cũng hỏi ngươi đi. Trong chớp nhoáng này, Aizen biểu lộ trở nên vô cùng kinh khủng. Ngươi là lúc nào bắt đầu, nghĩ lầm ta không có sử dụng Kyoka Sui Jesu đây này. Mà như vậy cái thời điểm, một cỗ kinh thiên nộ khí mang theo không có gì sánh kịp Haki quét ngang mà qua. Hết thảy mọi người con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng. Chính là phát hiện, một cái cự đại bóng đen xuất hiện ở Aizen phía sau. Đem hắn bao phủ, không lời phẫn nộ, biến thành bi phẫn lưỡi đao. Mang theo màu trắng chấn động vầng sáng. Hướng phía Aizen phía sau hung hăng oanh sát xuống dưới. Aizen, đại đao rơi xuống trong nháy mắt. Một tên mang theo ma pháp bổng thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời, trong tay của nàng còn ôm hai cái thùng. Dầu trắng quan công đại đao oanh sát mà xuống. Vô số hải tặc vội vàng tránh né. Sợ bị tác động đến. Thế nhưng là, cái kia hủy thiên diệt địa chấn động. Cũng không có gây nên, mà là trong nháy mắt bị hấp thu. Thật sự là đáng tiếc đâu. Dầu trắng, phẫn nộ để cho ngươi đao bên cạnh cùn nữa nha. Dạng này đao cùn, không cách nào chém giết ta. Nói xong trong nháy mắt, Dark Magician Gun Magic Cylinder bên trong. Trong nháy mắt xông ra một cỗ chấn động to lớn trùng kích. Trực tiếp đối mặt với dầu trắng oanh sát mà xuống. Dầu trắng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lập tức đấm ra một quyền, chấn động, răng rắc một tiếng, không gian bị chấn nát, xuất hiện từng đạo tựa như phá toái pha lê đồng dạng vết rách, đem trùng kích ngăn lại. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.